Trần A Phúc kêu đám người Lý Ma Ma thu dọn đồ đạc thời điểm Sở Hàm Yên và Tiểu Lý Hiên đi Phúc Viên chơi, nàng đi Lộc Viên. Trần Danh và Vương Thị đều ở đây. Trần A Phúc lấy cớ vẫn là thân thể Sở Lão Hầu gia không tốt, ở tại Phủ Thành thuận tiện xem bệnh. Liêu tiên sinh nhất định phải đi theo, như vậy. Liền để A Lộc cũng đi, hắn cũng ở tại Phủ Tham Tướng. Vì việc học A Lộc, Trần Danh và Vương Thị khẳng định không thể ngăn cản hắn đi, Vương Thị vội vàng đi thu dọn đồ đạc cho hắn. Trần Danh cười nói, ta và nương con thương lượng xong rồi, về sau chúng ta sẽ mua tòa nhà ở Phủ Thành. Chỗ đó có chúng ta làm ăn, Tam Thúc cùng cậu của con đều ở tại chỗ đó, chúng ta rảnh rỗi liền qua đó ở, Trần A Phúc cười nói. Như vậy là tốt nhất, lại đề nghị bọn họ mua tòa nhà lớn chút, tốt nhất là tam tiến, một lần thích hợp. Nếu như không đủ tiền, nàng có thể thêm. Trần Danh cười nói, không cần khuê nữ thêm, cha mẹ hiện tại có tiền. Trần A Phúc không nói thẳng giúp bọn họ mua tòa nhà. Nếu là trước kia, nàng thật có khả năng dùng tiền riêng của mình mua cho bọn họ một cái. Nhưng, đoạn thời gian trước nàng nghe nói, Trần Danh dường như đang tồn tiền. Riêng, tiểu lâu chia lợi nhuận cùng sản lượng trong ruộng đất đều là ghi chép rõ ràng, Trần Danh không thể tự mình chữ xuống. Chủ yếu là tiệm lương thực Trần Nhị ở thị trấn, lần trước Trần A Phúc nghe. Vương Thị trong lúc vô tình nói đã kiếm bao nhiêu tiền, nhưng Trần A Phúc cảm thấy không phải chỉ lợi nhuận một ít như thế. Hơn nữa, kể từ sau khi đưa một nhà Vương Thành đi Phủ Thành trở về, Trần Danh liền thường xuyên nói cửa hàng bận rộn, muốn ở thị trấn trụ. Vương Thị đau lòng hắn, mỗi lần đều cho hắn không ít bạc, khiến hắn trụ khách điếm tốt nhất, ăn được ngon hơn. Nhưng mà, về sau Trần A Phúc nghe nói hắn trụ là khách sạn bình thường nhất, ăn cũng không được tốt lắm. Những cái này Trần A Phúc đều không dám nói cùng Vương Thị, sợ ảnh hưởng quan hệ phu thê bọn họ. Nàng suy đoán Trần Danh lợi nhuận tiền riêng không phải là làm chuyện xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có khả năng nhất vẫn là muốn giúp đại phòng mua phòng ốc ở Phủ Thành. Như nhị phòng, tam phòng, kể cả cậu Vương gia đều mua phòng ở Phủ Thành, đại phòng khẳng định lại sẽ tâm lý không cân bằng. Trần Danh là muốn vụng trộm mua cái sân cho đại phòng ở Phủ Thành, mình mới dám mua tòa nhà ở Phủ Thành. Phủ Thành phòng ở rất đắt, cho dù là sân nhỏ như hai nhà Vương Thành cùng Trần Thực đều muốn hơn 100 lượng bạc. Mặc kệ Trần Danh dùng làm cái gì, tồn tiền riêng tóm lại là không tốt. Của cải hiện tại của đại phòng vẫn là đủ mua cái sân nhỏ ở Phủ Thành. Bọn họ không nỡ dùng tiền, Trần Danh lại muốn vụng trộm mua giúp bọn họ. Lão phu nhân vẫn không làm ầm ĩ uổng công đấy sao? Trần A Phúc vừa đau lòng Trần Danh, lại không tán thành Trần Danh làm như thế. Trần Danh trợ giúp đại ca có ân với hắn không có sai, đã giúp nhiều như vậy, ân lớn hơn nữa cũng trả xong. Còn dư lại chính là tình huynh, để giúp gấp không giúp nghèo. Nhưng những thứ này đều là Trần A Phúc suy đoán, cũng không thể nói ra rất rõ ràng. Hết chương 362, cách chương.